cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 158, bắt sống Khương Siêu Phàm. Không sai biệt lắm, Triệu Trạch có thể cảm giác ra Khương Siêu Phàm khí thế biến yếu. Khóe miệng nổi lên ý cười, tại hắn bấm tay một chút thu hồi phi kiếm, quay người muốn lui thời khắc, lập tức phác lên kim cương kiếm hóa thành huyễn ảnh, thẳng đến hắn trùng sát mà đi. Khương Siêu Phàm vốn đã lòng sinh thoái ý, bất quá Triệu Trạch thân pháp quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào trực tiếp ngự kiếm bay lên không. Lại ngoài trang viên mặt còn có bản thân băng phong chữa thương Tiếu Khanh tại, đành phải vừa lui liền thúc đẩy phi kiếm đối địch. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này trên phi kiếm, linh quang so với lúc trước đã tối phai nhạt không ít. Mà tại lượng kiếm đụng chạm trước một khắc, Triệu Trạch trong tay kim cương trên thân kiếm lại phong mang đột ngột chướng. Đúng là tụ lực đã lâu hắn, trực tiếp toàn lực vung ra mạnh nhất một kiếm. Hạ phẩm phi kiếm đối đầu trung phẩm phi kiếm, vốn là có rất lớn tỷ lệ sẽ vỡ vụn. Huống chi hiện tại là này lên kia xuống cách xa một kích. Oanh, tiếng vang oanh minh bên trong, Khương Siêu Phàm phi kiếm trực tiếp linh quang tán loạn, gào thét cuốn ngược mà quay về. Trên đó truyền đến rất nhỏ ken két âm thanh. Đúng là dưới một kích này đã bị hao tổn, hủy hoại ta nhiều như vậy bất động sản. Muốn đi, trước bồi thường lại nói. Bên kia, Triệu Trạch trong tay kim cương trên thân kiếm phong mang, lại chỉ cần hao hơn phân nửa, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bi phẫn, cửa ra vào lên án lúc, hắn lần nữa quán chú chân khí, hóa thành màu vàng mũi kiếm bổ về phía chưa rời khỏi mấy bước Khương Siêu Phàm. Vô sỉ tiểu nhân, bám vào trên phi kiếm thần thức bị hao tổn, sắc mặt một hồi đỏ thắm kém chút thổ huyết Khương Siêu Phàm. Vội vàng bấm niệm pháp quyết phát ra thuật pháp ngăn cản. Đồng thời đưa tay nắm chặt phi kiếm, linh lực quán chú trong đó chữa trị, bước ra cấp tốc lui lại, ầm ầm Triệu Trạch huy kiếm chém vỡ tập đến trước người hai cái hỏa cầu. Thân hình không chút nào đình trệ tiếp tục truy kích, Khương Siêu Phàm không có cách, đành phải lần nữa phất tay phát ra thuật pháp ngăn cản. Nhưng đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cứ như vậy, tình thế nghịch chuyển, một đuổi một chạy hạ, Khương Siêu Phàm thể nội linh lực hao tổn càng thêm nhanh chóng mấy phần. Đợi hắn sắp rời khỏi biệt thự trang viên lúc, linh lực trong cơ thể đã sớm 10 không còn một. Mà Triệu Trạch khí thế lại liên tục tăng lên, trong tay kim cương trên thân kiếm màu vàng phong mang chừng dài hơn 3 thước. Viên Đình, Phương Vĩ, Trương Bình, thất thần làm gì, còn không mau nổ súng. Khanh Khanh, Từ Lam, Dư Lăng, các ngươi đi trước, ngoài trang viên, Tiếu Khanh, Dư Lăng, Từ Lam, Nhậm Tuân Trung 4 người đều tại chữa thương. Viên Đình ba người thì cầm súng chờ đợi ở bên cạnh họ. Khương Siêu Phàm vốn là tại liên tục bại lui, hắn sợ Triệu Trạch sẽ đối Tiếu Khanh bất lợi, lần nữa phát ra thuật pháp lúc lớn tiếng phân phó nói: "Đi, không đền bù tổn thất của ta, ai cũng đừng đi." Khương Siêu Phàm vừa dứt lời, Phương Vĩ, Trương Bình bọn họ còn không có đáp lại, Triệu Trạch liền bi phẫn tiếp lời nói, đồng thời làm bộ muốn vòng qua hắn phóng tới Tiếu Khanh chỗ. Tật, Khương Siêu Phàm sao lại làm hắn thương tổn Tiếu Khanh? Cắn răng phun ra một cái tật chữ, trong tay chưa chữa trị phi kiếm lần nữa bay lên, hướng Triệu Trạch phách chảm mà đi. Đến hay lắm, Triệu Trạch chờ chính là giờ khắc này, bởi vì luyện khí kỳ tu sĩ không tá trợ phi kiếm loại hình pháp khí, căn bản là không cách nào ngự không phi hành, chỉ cần hủy phi kiếm của hắn, Khương Siêu Phàm liền chắp cánh khó thoát. Oanh, tại Triệu Trạch hai tay cầm kiếm, toàn lực vung ra một chảm dưới, hạ phẩm phi kiếm tính cả trên đó linh quang cùng nhau sụp đổ. Khương Siêu Phàm mặc dù thừa cơ trốn ra trang viên, lại bởi vì chặt đứt cùng trên phi kiếm thần thức liên hệ quá chậm. Phản phệ khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể một hồi lảo đảo, đắt cộc cộc. Cũng chính là vào lúc này, Viên Đình, Phương Vĩ, Trương Ngang tay bên trong súng tiểu liên đồng thời nổ súng. Đông đúc đạn thẳng đến Triệu Trạch bắn phá mà đi. Siêu phàm, ngươi vẫn tốt sao? Tiếu Khanh đâu chịu một mình rời đi, vội vàng thừa cơ tiến lên đỡ lấy hắn. Lo lắng đạo, ta không sao. Phương Vĩ, Trương Bình, các ngươi đỉnh lấy, đi, Khanh Khanh, chúng ta đi cảnh sát bên kia. Phi kiếm bị hủy, không cách nào mang theo Tiếu Khanh ngự kiếm rời đi Khương Siêu Phàm. Bất đắc dĩ đành phải lựa chọn xin giúp đỡ tê cảnh sát. Hắn thấy, dù là chính mình bị trực tiếp điều về trở về Hoa Hạ đi, cũng tổng tốt hơn rơi xuống này người vô sỉ trong tay. Muốn đi, các ngươi đi sao? Đối mặt bắn nhanh mà đến đạn, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, hóa thành huyễn ảnh tránh né lúc, đưa tay khẽ vỗ chữ vật túi. Trong lòng bàn tay kim cương kiếm biến mất, một cái bi thép xuất hiện tại trong tay, siêu siêu siêu tại mấy phát không có né tránh đạn, đánh hắn hộ thể lồng ánh sáng vặn vẹo lúc, mấy khỏa bi thép cũng tại gào thét lên đánh trúng Viên Đình. Phương Vĩ, Trương Bình ba người cánh tay, bây giờ đạn chỉ thần công, tại Triệu Trạch đột phá tiên thiên về sau, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Liền xem như kích phát dị năng phòng ngự Tiêu Minh, cũng căn bản liền ngăn cản không nổi. Hiện tại giống như người bình thường Viên Đình bọn họ lại há có thể ngạnh kháng. Máu tươi biểu bay kêu thảm bị đau bên trong, trực tiếp ném xuống súng tiểu liên quay người liền trốn. Đương nhiên, đây là Triệu Trạch cố ý hạ thủ lưu tình, chỉ để bọn họ chịu chút da bị thương ngoài ra nguyên nhân. Nếu không ba người cánh tay trên nhiều da cũng không phải là một cái nhàn nhạt lỗ nhỏ, mà là sẽ trực tiếp xương cốt đứt gãy. Tìm cảnh sát các ngươi cũng không cần bồi thường sao? Đây chính là giá trị hơn ước biệt thự, đều bị hô hố thành dạng gì. Muốn đi, trước bồi thường lại nói. Không có súng ống uy hiếp, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu vàng trực tiếp biến mất. Hắn một bên bi phẫn đuổi theo, một bên đem trong tay bi thép đánh ra. Phốp, Phương Vĩ chân trái bị bi thép bắn ra một cái nhàn nhạt lỗ máu, kêu đau lúc trong nháy mắt ngã sấp xuống. Sau một khắc, bên cạnh hắn Trương Bình trên đùi phải nhiều hơn một cái lỗ máu. Tiếp theo là Viên Đình, ngắn ngủi mấy giây bên trong, ba người tất cả đều ngã trên mặt đất rên rỉ lên. Chờ đó cho ta, một hồi lại thu thập các ngươi. Cười hắc hắc, Triệu Trạch cấp tốc theo bên cạnh bọn họ vượt qua. Tại ba người hoảng sợ nhìn chăm chú, tiếp tục hướng phía trước phương năm người đuổi theo. Đáng chết, đồ vô dụng, Khương Siêu Phàm thần thức bên ngoài tán. Nhìn thấy Phương Vĩ ba người liền mấy giây đều không có chịu đựng, liền bị thương lạc bại, mà nghe hỏi chạy đến cảnh sát. Còn tại gần dặm bên ngoài, căn bản là không trông cậy được vào. Hắn phiền muộn thầm mắng lúc, cắn răng quay đầu đánh ra hai đoàn hỏa cầu, cũng nhìn sang một bên Từ Lam cùng Nhậm Tuân Trung. Không cần hắn mở miệng, mặc dù bởi vì ngực thương thế chưa lành, không cách nào vận dụng toàn lực mập lùn thanh niên, cùng với bên cạnh thanh niên tóc dài, đồng dạng cắn răng vung ra thuật pháp. Điện giật chết ngươi, liền khóe miệng chảy máu thiếu nữ áo trắng Dư Lăng, cũng kiều xì đánh ra một đạo lôi hồ. Đối mặt 6-7 nói gào thét mà đến công kích, Triệu Trạch lăng ba vi bộ vận chuyển tới cực hạn, hóa thành huyễn ảnh trực tiếp né tránh. Trong tay bi thép lại là không ngừng bắn ra. A, kêu thảm theo mập lùn thanh niên trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn thanh niên tóc dài Nhậm Tuân Trung cũng rên khẽ một tiếng. Hai người cùng nhau hướng về phía trước té ngã. Đúng là không đến luyện khí kỳ 4 tầng. Không có cách nào linh lực bên ngoài tán hình thành vòng bảo hộ bọn họ. đều bị bi thép bắn trúng đến hai chân. Ầm ầm, Khương Siêu Phàm lần nữa cắn răng phát ra thuật pháp hỏa cầu. Có thể hắn giờ phút này sắc mặt rất là trắng bệch. Chỉ vì này linh lực trong cơ thể đã toàn bộ hao hết. Mà đối thủ nhìn vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Phúc Triệu Trạch lách mình tránh thoát hỏa cầu. Bắn ra bi thép thẳng đến Dư Lăng cùng Tiếu Khanh mà đi. Máu bắn tứ tung bên trong. Thiếu nữ áo trắng kêu thảm ngã xuống đất. Tiếu Khanh thì tại trong tuyệt vọng bắt đầu bản thân băng phong. Không để ý đến nhi các nàng. Cấp tốc hướng Khương Siêu Phàm đuổi theo. Trong nháy mắt đã đi tới phía sau hắn. Không chút khách khí huy quyền liền đánh. Đụng, mặc dù không hề sử dụng toàn lực. Nhưng một quyền này vẫn là trực tiếp đem hắn tạp nằm xuống. Kêu đau bên trong Khương Siêu Phàm bị Triệu Trạch bắt sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.